Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 447. Kiếm quang như mưa, giữa thiên địa chói lọi vô biên. Đêm tối đều đã sáng như ban ngày. Màu sắc rực rỡ kiếm sát quán xuyên trên trời dưới đất, Liệp Thần Giả rốt cục không ngăn được. Hộ thể màn sáng bị xuyên thủng, trên người nàng liên tiếp xuất hiện huyết hoa, hiển hiện rất nhiều chỗ trước sau trong suốt lỗ máu, mà lại ở tại bên ngoài thân tung hoành xen lẫn, kiếm thương lít nha lít nhít, nàng suýt nữa bị phân giải, nàng không chịu nổi loại thế công này. Trên thân các nơi vết thương đều đang bốc lên kiếm khí, nàng muốn bị xé rách. Tần Minh đem tám màu kiếm sát đánh về phía trán của nàng, mới cấp tốc dừng tay. Phía sau hắn thế công giống như mưa to gió lớn đến. Ba đại cao thủ giết tới, cũng tại hạ tử thủ, Tần Minh tự nhiên không phải muốn ngọc thạch câu phần, muốn bứt ra trở ra. Cách đó không xa, Lai La thân thể chia năm xẻ bảy, ngay cả đầu lâu đều rơi xuống. Thế nhưng là nó mi tâm nơi đó màu vàng thần phù lập lòe, ngăn trở chí mạng nhất một kiếm. Tần Minh quay đầu sát na, vừa vặn nhìn thấy một màn này, hận không thể lại giết trở về. Còn kém một chút liền có thể giải quyết hết nữ xạ thủ, chỉ là Tần Minh hiện tại rơi vào cơ thông linh chi vực bên trong. Vì sát phạt Liệp Thần Giả, hắn tự nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Tiến hành cân bằng, hắn không có ngay đầu tiên phi độn, lựa chọn tấn công mạnh Lai La, khi đó liền bị huyết sắc thông linh chi vực bao trùm, Liệp Thần Giả chia năm xẻ bảy thân thể ghép lại với nhau, không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên kiếm khí. Nàng bị thương nặng, có thể cuối cùng không có bị giải quyết hết, nàng thất khiếu chảy máu, áo bào đen triệt để phá toái. Bên trong kim loại chiến giáp cũng đầy là vết rách, chóc ra hơn phân nửa, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nàng quả nhiên dáng người uyển chuyển, chân dài eo nhỏ, mái tóc dài màu đỏ rực nhuộm máu, rủ xuống đến eo nhỏ chỗ. Bất quá bây giờ tình trạng của nàng cực kỳ hỏng bét, không ngừng ho ra máu, mở ra thon dài thân thể tại mặt đất thất tha thất thểu. Tần Minh phun ra một ngụm chọc khí. Trước mắt đến xem, tên này đối thủ uy hát Iota chợt giảm, không có khả năng như trước đó như thế liên tiếp dương cung bắn vô hình chi tiễn, không thể để cho hắn lại làm giữ, mau chóng giải quyết. Đại Vu sư Ca Lần trầm giọng nói, hắn nhìn về phía kiếm tông, nói, đừng nghĩ lấy cùng hắn công bằng đối kiếm, lúc này cần lập tức chém hắn, không cần nghĩ cũng biết, người của chúng ta tại cái khác khu vực khẳng định tiếp nhận áp lực thật lớn. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, mấy đại cao thủ cùng nhau mà đến, kéo lâu như vậy, đều không có càn quét đối thủ, ngược lại bị hao tổn. Hoàng hôn đỏ ngầu dưới, Tần Minh ngay tại đối mặt Bạch Cốt đại quân, không ngừng phách trảm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Đại Vu sư cùng kiếm tông cũng tiến vào, một cái áo bào màu bạc sáng chói, giống như là tắm rửa lấy nhật nguyệt chi quang, một cái khác kiếm khí sung tiêu, như thiên ngoại phi tiên giáng lâm. Ba đại cao thủ đem hết khả năng muốn đem hắn lưu tại đây phiến thông linh chi vực bên trong, đây là Tần Minh khăng khăng muốn chém giết Liệp Thần Giả mà trả ra đại giới. Chính mình cũng rơi vào chư thần hoàng hôn trong vùng lĩnh vực này. Đại Vu sư Ca Lần hai tay huy động, một đạo lại một đạo màu bạc pháp liên xen lẫn, phong tỏa mảnh địa giới này, muốn triệt để vây khốn đối thủ. Kiếm tông Marcus nhắm ngay Tần Minh, càng là chém ra một đạo lại một đạo kinh thiên kiếm quang, đơn giản muốn đem vùng đại địa này chém bạo, từ trên cửu tiêu đánh chìm. Tần Minh chỉ có một lựa chọn, tiến công mảnh này thông linh chi vực chủ nhân cơ. Trong lúc nhất thời, Bạch Cốt đại quân giống như là hoa màu, giống như bị thu gạt, không ngừng ngã xuống. Tần Minh hóa thành một cái kiếm phong tử, tung hoành trùng sát, kiếm khí mênh mông vô tận, hắn trong lúc nhất thời giải quyết không xong hoàng hôn đỏ ngầu. Liền muốn đi giải quyết kiến tạo nó người, cơ kinh dị. Hắn trốn ở bạch cốt trong đại quân, đối phương làm sao có thể phát hiện hắn. Một đường tinh chuẩn địa sát đến đây, Tần Minh ở trong chiến đấu trải vuốt chính mình linh tràng. Cùng kiếm sát dung hợp, hắn phát hiện, chính mình tựa hồ thật biến thành một vị danh xứng với thực kiếm tu. Không chỉ thiên ma lực tràng bị hắn chỉnh hợp, tu di tràng cũng bị hắn dung nhập, đều hóa thành kiếm vực, người ngoại giới căn bản không phân biệt được. Sau đó, hắn lại đem từ đại mộng thần ma nơi đó lĩnh ngộ hư ảo lĩnh vực, cùng Tô Mặc Nhiễm tặng trong bí bản ghi lại tinh thần huyễn tràng, thống hợp là thần ma huyễn trận. Cuối cùng, Tần Minh càng đem tại Hắc Bạch Sơn Kim Hồng trong rừng trúc tìm hiểu ra nguyên đầu cấp linh tràng chính thức đặt vào kiếm vực bên trong. Lập tức, hắn bên ngoài cơ thể hình thành 4 loại kiếm vực, phối hợp 8 màu kiếm sát thi triển, hiệu quả cực dai. Hắn càng phát ra giống như là một cái thuở nhỏ tu hành kiếm đạo ngút trời kỳ, mặc cho ai đến xem cũng sẽ cho là hắn vốn là một vị kiếm tu. Tần Minh đối mặt ngoại vực cường địch, nhìn thấy khác biệt hệ thống tu hành, tại đối thủ áp lực dưới, chỉnh hợp ra bản thân thân là kiếm tu vốn có chí cường thủ đoạn, thân thể của hắn thông thấu. Huy hoàng kiếm quang chiếu rọi mà ra, hắn đứng ở trên đại địa, lấy 4 vực bát kiếm sát cấu kết đạo vận, lan tràn hướng trong hư không, khuếch trương cùng vô hình chi thiên. Tần Minh ở trong chém giết lẫn nhau có dạng này thuế biến, đối kiếm đạo lĩnh ngộ sâu hơn. Nó thân thể làm trận, là trận, sinh ra kiếm vực, nở rộ kiếm sát, chính là bởi vì linh tràng, hoặc là nói kiếm vực đang khuếch trương. Hắn bắt được cơ tung tích, bởi vậy giết tới, kiếm quang của hắn làm sao càng thêm thịnh liệt rồi. Cơ kinh hãi, đối phương tinh chuẩn tìm được hắn, đánh xuyên qua bạch cốt đại quân, ngay tại tới gần, kiếm tông cáo chi, hắn dung hợp thích hợp tự thân kiếm vực. Hắn cùng đại vu sư phụ trách phong tỏa thông linh chi vực, hiện tại cách không công kích cùng cứu chàng. Tần Minh đằng đằng sát khí, giết xuyên bạch cốt đại quân, đã đi tới thông linh giả cách đó không xa, đã như vậy, cái kia không có lựa chọn khác. Cơ thần sắc băng lãnh, hắn áo bào đỏ phần phật phất phới, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây bảo phiên, mãnh lực lay động, chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa đều đen kịt xuống tới, quỷ ảnh chập chờn. Vong hồn kêu rên, lít nha lít nhít, loại ý thức thể này so với bạch cốt quân đoàn lợi hại nhiều lắm, những này tinh thần ý thức khi còn sống tựa hồ cũng là người tu hành, bị luyện hóa về sau, trở nên tàn bạo, khát máu, thả ra sát na, hận không thể đồ thiên diệt địa, điên cuồng công kích. Nhìn thấy sinh linh, Tần Minh giật mình. Dị bảo này tản ra khí cơ như muốn siêu việt đệ tam cảnh, biểu hiện đáng sợ, phụ cận giống như là có ngàn dạ hành, vong linh đại quân sôi trào. Hắn lấy kiếm sát chém giết, lấy 4 loại kiếm vực quét ngang, vẫn như cũ cảm giác có chút nguy hiểm. Muốn giết cơ mà nói, hắn có thể sẽ tiêu hao rất lớn. Cơ, đây là ma pháp gì bảo vật, làm sao ngay cả chúng ta đều công kích? Đại vu sư Ca Lần bất mãn. Lúc này thiên quỷ kêu rên, có thật nhiều bóng đen hướng về hắn cùng kiếm tông đánh giết tới. Thông linh giả cơ lộ ra áy náy, nói: xin lỗi, đây là ta ngoài ý muốn lấy được một kiện có vấn đề vũ khí, rất khó luyện hóa, một khi phát động nó thường không phân rõ địch ta. Dị bảo này nếu không có bị long đong đẳng cấp rơi xuống nghiêm trọng, sẽ phi thường khủng bố, ngươi đến khống chế lại, nó cũng tại tiến công chúng ta. Ngươi từ nơi nào lấy được? Đại vu sư hỏi, có chút bất mãn, nhưng đối với vũ khí này cũng phi thường nóng mắt, cứu được một cái sắp si ết, ết lão giả. Căn cứ hắn lời nói, hắn đến từ phương xa một cái cường đại tu chân văn minh. Tại hắn ốm si ết, ết về sau, chỉ để lại vật này, tên là Vạn Thần Phiên. Cơ đơn giản đáp lại, sau đó liền bắt đầu khống chế nó giết địch. Hết chương.